Lúc này người bên cạnh mới hơi hơi nhếch môi. Anh, Lizer đang ở nước Đức, tối mới trở về. Phòng của con đã thu dọn rồi, giờ tạm thời chưa cần vào. Chúng ta còn cần nghiệm chứng thêm bước nữa. Abraxas nói liên miên, từ khi ghe lướt gian xảo ném thánh đồ cho Lucer, chú bắt đầu đi theo chúa tể hắc ám đời trước du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng dù chú đi tới đâu chú đều đặt gia tộc mở phô. Y trong lòng, bởi vậy vừa nghe tin gây câu tới chú đã lập tức trở về. Chúa tể hắc ám đời trước thấy vẻ mặt A Lơ không tồi liền bu lại. Hừ, chắc ngài Jin Loan Đờ còn có việc phải làm. A Lơ lạnh mặt, búng tay gọi một gia tinh, đưa ngài Jin Loan Đờ đến thư viện, tin rằng ngài ấy cần đọc rất nhiều thứ. Lây câu tới là ngoài ý muốn, vì họ không chắc chắn nhưng cũng may mấy năm nay thông qua Snape, thông qua Su mà họ vẫn có được một ít thành quả. Sếp Du Sờ, ta nghĩ cháu sẽ không để ý cùng giúp ta chứ. Nghe lướt không còn cách nào, từ khi A-R nghe được cảnh ngộ của Lây câu sẽ không cho mình sắc mặt hiền lành.